Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1746, Vương Tộc Huyết Thống. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai đâm đầu thẳng vào trong hư không, chạy về Cổ Mộc Thôn. Vừa mới chống đỡ đạt Cổ Mộc Thôn, Yến Quy Lai liền một đường uốn lượn hướng phía dưới, tìm tới Hùng Đại cùng Hùng Nhị. Hai người này, phòng ngự siêu cao, sức mạnh cực lớn. Mặc dù đối mặt đế tôn, cũng vẫn như cũ có thể ngoan cường chống lại mấy cái canh giờ. Muốn đối với chiến đế tôn, thiếu không được này hai đại nhục thuẫn trợ giúp. Nghe nói Yến Quy Lai muốn khiêu chiến cự mãng tộc mới lên cấp đế tôn. Hùng Đại cùng Hùng Nhị nhất thời hưng phấn lại gọi lại nhảy. Tuy rằng đế tôn phi thường khủng bố, thế nhưng trăm năm trước, bọn họ lại không phải không đối đầu quá. Bởi vậy, đối với đế tôn, bọn họ cũng không lòng sợ hãi. Liền toán bọn họ rất khó chính diện đánh bại đế tôn. Thế nhưng nói thực sự, đế tôn muốn đánh bại bọn họ, cũng tuyệt không dễ như vậy. Hoan hô nhảy nhót trong lúc đó, Hùng Đại mở miệng nói. Đúng rồi lão đại, ngươi không phải còn thu phục vượn lớn bộ tộc sao? Đã như vậy, vậy ngươi tại sao chẳng nhiều viên cương cùng viên hồng kêu lên? Ngoặc kép, viên cương, viên hồng, nghe được hai người này tên, Yến Quy Lai không khỏi trần chờ một chút, cẩn thận nói, không phải chứ, bọn họ hai cái rất lợi hại phải không? Ngoặc kép, rất lợi hại phải không? Nghe được Yến Quy Lai hỏi dò, Hùng Đại cùng Hùng Nhị đầu tiên là sững sờ, tùy tiện nói, cái này, bọn họ đến cùng có mạnh hay không? Kỳ thực ta cũng không biết, ta chỉ biết là, trăm năm trước, Phúc Diệt Ma tộc trong trận chiến ấy, hai người này liên thủ đánh giết một tên trọng thương ma tộc đế tôn. Ngoặc kép, cái gì? Chuyện này, nghe được Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Yến Quy Lai không khỏi trợn to hai mắt, quả thực không thể tin được lỗ tai của chính mình. Nhìn Yến Quy Lai trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Hùng Đại mở miệng nói, ta không biết ngươi tại sao xem thường cự viên tộc, trên thực tế chúng ta phòng ngự, đế tôn cũng không phải tốt như vậy phá tan. Thế nhưng cự viên tộc nhưng là ngoại lệ. Nghe được Hùng Đại, Yến Quy Lai nói, người nói, là cự viên tộc cuồng nộ huyết mạch sao? Ngoặc kép, gật gật đầu, Hùng Đại nói, đúng đấy, cuồng nộ huyết mạch, tuy rằng cũng sẽ không vì là cự viên tộc tăng cường phòng ngự. Thế nhưng là có thể để cho cự viên tộc lực phá hoại gia tăng gấp đôi. Ngoặc kép, nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, này vẫn không được à, cùng các ngươi bạo hùng tộc so ra, chênh lệch lớn quá rồi đó. Nghi hoặc nhìn Yến Quy Lai, Hùng Đại nói, ngươi có phải là lầm cái gì? Chúng ta bạo hùng tộc cuồng bạo huyết thống tuy rằng có thể gia tăng gấp đôi phòng ngự cùng sức mạnh. Thế nhưng ngươi phải chú ý, gấp đôi sức mạnh, cũng không phải gấp đôi phá hoại. Ngoặc kép, tê. Nghe được Hùng Đại, Yến Quy Lai đột nhiên há to miệng. Đúng vậy, sức mạnh tuy rằng có thể tăng phúc công kích, cùng lực phá hoại thành tỷ lệ thuận. Thế nhưng trên thực tế, sức mạnh ở lực phá hoại chiếm so sánh với, cũng không cao. Nhìn Yến Quy Lai trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Hùng Nhị tiếp lời nói. Chúng ta bạo hùng tộc phòng ngự gấp bội, liền đế tôn đều rất khó phá tan, nhưng là cự viên tộc phá lên. Nhưng rất dễ dàng, cho nên nói, viên cương cùng viên hồng gần người công kích, kỳ thực là vượt qua phổ thông đế tôn, này còn chưa cường đại sao? Ngoặc kép, nghe Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Yến Quy Lai không khỏi nở nụ cười khổ. Xác thực, hắn cầm cuồng nộ huyết mạch, xem quá mức nông cạn, đem phá hoại gấp bội, cùng sức mạnh gấp bội, hòa thành ngang bằng. Trên thực tế, cự viên tộc phá hoại gấp bội, cùng bạo hùng tộc phòng ngự gấp bội, là cùng một cấp bậc huyết mạch thiên phú. Này cái gọi là sức mạnh gấp bội, ngược lại cũng không tính là gì đỉnh cấp huyết thống. Nhìn Yến Quy Lai bừng tỉnh dáng vẻ, Hùng Đại hàm hậu cười nói, cùng cuồng nộ huyết mạch, cuồng bạo huyết thống đồng cấp sức mạnh huyết thống, hẳn là cuồng ngưu huyết thống. Cuồng ngưu huyết thống có thể tăng cường gấp 10 lần sức mạnh, mà không phải gấp đôi. Than thở gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, Nói như vậy, các ngươi Bạo Hùng bộ tộc nắm giữ vượt qua phổ thông đế tôn phòng ngự, mà này Vượn Lớn bộ tộc thì lại nắm giữ vượt qua phổ thông đế tôn lực phá hoại. Ngoặc kép, gật gật đầu, Hùng Đại nói, không sai, chúng ta này hai đại chủng tộc là tối bổ sung chủng tộc, vì lẽ đó cho tới nay, chúng ta Bạo Hùng tộc đều phi thường muốn thu phục Cự Viên tộc, nhưng đáng tiếc chính là, này Cự Viên tộc đặc biệt ngoan cường, vẫn không chịu khuất phục. Đang khi nói chuyện, Hùng Đại thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ta cùng Hùng Nhị là Bạo Hùng tộc vương tộc huyết thống. Này Viên Cương cùng Viên Hồng là Cự Viên tộc vương tộc huyết thống. Quá khứ hơn 2000 năm đến, chúng ta vẫn là lẫn nhau đối thủ mạnh mẽ nhất. Nghe được Hùng Đại, Yến Quy Lai nghi hoặc nhíu nhíu mày nói, ngươi chờ một chút, vương tộc huyết thống là cái gì? Ngoặc kép, ngạc nhiên nhìn một chút Yến Quy Lai. Hùng Đại nói, vương tộc huyết thống chính là vương tộc huyết thống à? Còn có thể là cái gì? Ngoặc kép, gật gật đầu, Hùng Nhị nói, hai huynh đệ chúng ta, cùng Vượn Lớn này hai huynh đệ, đều nắm giữ thái cổ yêu vương huyết mạch, này liền cùng nhân loại các ngươi huyết mạch võ giả không kém bao nhiêu đâu. Kinh ngạc nhìn Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Yến Quy Lai nói, này vương tộc huyết thống, cùng phổ thông huyết mạch, khác nhau ở chỗ nào sao? Ngoặc kép, gật gật đầu, Hùng Đại nói, đương nhiên là có khác nhau. Vương tộc huyết thống càng thêm nồng nặc cùng tinh khiết, bằng vào ta cùng Hùng Nhị làm thí dụ, chúng ta cuồng bạo huyết thống, có thể tăng cường gấp 3 phòng ngự. T, nghe được Hùng Đại, Yến Quy Lai trong nháy mắt bừng tỉnh, gấp gáp hỏi, nói như vậy lên, này Viên Cương cùng Viên Hồng, cũng là có thể tăng cường gấp 3 phá hoại. Ngoặc kép, gật gật đầu, Hùng Đại nói, đó là đương nhiên, nếu không có như vậy, bọn họ hai dựa vào cái gì phá tan ta cùng Hùng Nhị, gia tăng rồi gấp 3 phòng ngự. Ngoặc kép, cười khổ một tiếng, Yến Quy Lai nói, ta vốn cho là, hết thảy Bạo Hùng tộc, cũng có thể kháng ở đế tôn công kích đây. Nguyên lai không phải như vậy à? Chấm ngoặc kép, nghe được Yến Quy Lai, Hùng Đại cùng Hùng Nhị đầu tiên là sững sờ, lập tức ha ha bắt đầu cười lớn. Trong tiếng cười, Hùng Nhị nói, nếu như chúng ta Bạo Hùng tộc võ hoàng, cũng có thể kháng ở đế tôn lâu như vậy công kích, vậy thế giới này, không phải là chúng ta Bạo Hùng tộc sao? Cái nào còn có những chủng tộc khác lan lộn phân à? Đúng đấy, cười to nhìn Yến Quy Lai. Hùng Đại nói, nếu như hết thảy Cự Viên tộc, đều nắm giữ vượt qua phổ thông đế tôn lực phá hoại, vậy thế giới này trên, ai có thể ngăn cản Cự Viên tộc? Bọn họ không đã sớm xưng bá thế giới sao? Ngoặc kép, cười khổ một tiếng, Yến Quy Lai cũng ý thức được mình nguyên bản lý giải có chút ngu xuẩn. Yêu tộc tuy rằng lấy huyết thống vì là truyền thừa, thế nhưng huyết thống cũng phân là cao thấp, coi như đều là cuồng bạo huyết thống, cũng phân là 3-7 loại. Tương tự Hùng Đại cùng Hùng Nhị tên như vậy, kỳ thực chính là Bạo Hùng tộc thiên tài. Hai người này ở Bạo Hùng tộc thì tương đương với Thủy Lưu Hương ở nhân tộc như thế, là thiên tài trong thiên tài, chỉ cần không ngã xuống, tất thành yêu tôn. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai nói, này nguyên bản Kháo Sơn Vương, chính là bị ta giết cái kia, hắn cũng cùng các ngươi hai đứa như thế, nắm giữ vương tộc huyết thống sao? Ngoặc kép, không không không, kiên quyết lắc đầu, Hùng Đại nói, cái tên này là chúng ta thủ trưởng, mạo hiểm lĩnh chúng ta công lao mà thôi. Trên thực tế, năm đó trận chiến đó giờ, hắn vừa mở chiến liền sóng trùng kích đánh ngất, căn bản là không hắn chuyện gì. Gật gật đầu, Hùng Nhị nói, bất quá, cái tên này là Bạo Hùng đế tôn huyền tôn, vì lẽ đó công lao tự nhiên do hắn lĩnh đi. Nghe được Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Yến Quy Lai không khỏi nở nụ cười khổ, loại này cạp váy quan hệ, không chỉ có riêng là nhân tộc đặc biệt, phàm là bộ tộc có trí tuệ, chuyện như vậy liền đều sẽ phát sinh. Cười khổ, Yến Quy Lai nói, không trách tên kia như vậy thô bạo không nói. Hơn nữa ta giết hắn sau khi, các ngươi hai cũng không có oán hận ta. Cười hì hì, Hùng Đại nói, tuy rằng hai chúng ta là hàm điểm, thế nhưng là cũng là biết tốt xấu à. Người khác làm sao đối với chúng ta liền làm sao đối với người khác. Đây là hai huynh đệ chúng ta hành sự chuẩn tắc. Ngoặc kép, gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, ngoại trừ hai anh em ngươi, cùng với Viên Cương cùng Viên Hồng ở ngoài, toàn bộ yêu tộc một đời mới người trong, còn có cái khác vương tộc huyết thống sao? Ngoặc kép, hết chương.